Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Tác giả Trạch Trương. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 106. Trung sơn động thiên, về cơ bản đâu đâu cũng là hoang mạc. Cát đá trong hoang mạc có màu đen, là một loại hắc diệu thạch. Mỗi khi uyên tinh đến gần, hắc diệu thạch liền bị đốt đến đỏ rực và càng ngày càng sáng hơn. Toàn bộ trung sơn động thiên sở dĩ trông vô cùng sáng ngời, tựa như lõi của ngân hà, chính là vì nguyên nhân này. Chỉ có khu vực ven trung sơn gần Bắc Hải mới có nơi để sinh tồn. Trung sơn động thiên cũng có một vùng Bắc Hải. Mà nay, các động thiên hợp nhất, thiên địa nguyên khí vốn khô cạn của trung sơn động thiên trở nên nồng đậm. Các thần chỉ như ứng long đang tạo ra mưa lớn, tưới mát cho mảnh hoang mạc này. Trong sa mạc đen rộng lớn vô ngần, không ngừng truyền đến tiếng hắc diệu thạch nổ tung. Tô Vân và những người khác còn thấy các thần ma khác đang tìm kiếm bảo địa trong sa mạc. Động thiên hợp nhất khiến trung sơn động thiên không còn hung hiểm như trước. Phải biết rằng, trước khi các động thiên hợp nhất, sa mạc đen là tử vong chi mạc lừng lẫy nổi danh. Người của Bạch Trạch Thị bình thường không dám đặt chân vào. Tô Vân nhìn ra xa, trong sa mạc đen còn có vài nơi tỏa ra tiên quang, phản chiếu lên hắc diệu thạch, trông vô cùng lộng lẫy. Hơn 3.000 năm qua, quả thực đã có thánh linh đến đây, khoảng vài trăm vị. Bạch Hoa phu nhân tuy tàn bạo, nhưng đối với những thánh linh này cũng xem như lễ ngộ. Bạch Cụ Nghĩa nói, đó là bởi vì các thánh linh từ Thiên Thị Viên đến đã mang theo cảnh giới Trinh Thánh và Nguyên Đạo. Hai cảnh giới này trung sơn động thiên chúng ta không có. Bạch Trạch Thị ta tuy có hơi hung tàn, nhưng đối với ân nhân vẫn biết tri ân báo đáp. Cây cầu hành lang từ trên trời hạ xuống đến một ốc đảo ven sa mạc đen. Số ít tộc nhân của Bạch Trạch Thị đã xây dựng nền văn minh ở đây. Đây chính là nơi Thánh Hoàng Vũ truyền đạo. Bạch Cù Nghĩa dẫn họ đến một khu thánh điện. Trong thánh điện có những bích họa tuyệt đẹp. Tô Vân quan sát, trên bích họa là cảnh Thánh Hoàng Vũ truyền đạo cho Bạch Trạch Thị, còn có cảnh thần vương Bạch Hoa phu nhân thiết yến khoản đãi Thánh Hoàng Vũ. Ngoài ra, còn có cảnh Thánh Hoàng Vũ bước lên tế đàn, được mọi người của Bạch Trạch Thị tiễn khỏi trung sơn động thiên. Tô Vân và những người khác lại thấy trên bích họa có các thánh linh khác đến từ Nguyên Sóc. Trong đó Nho, Thích, Đạo chiếm đa số. Ngoài ra còn có các thánh linh thuộc các ngành nghề như cầm kỳ, thư họa, y, công, nông, thương. Lầu Bàn không khỏi khen tị, nói với Tô Vân, lẽ ra ta cũng nên xuất hiện trên những bức tranh này. Tô Vân bực mình nói, Phải, lão các chủ vốn nên được người ta treo trên tường. Lầu Bàn râu ria dựng đứng, trừng mắt. Đạo Thánh và Thánh Phật bên cạnh cũng vô cùng hâm mộ, nói, nếu có thể giống như các bậc tiên triết này được treo trên tường cũng là một thành tựu rồi. Sầm Phu Tử nói, đây là vinh quang ngang hàng với tiên triết và thánh hoàng. Tả Tùng Nham nói, nay tân học thịnh vượng, Tô các chủ đã bổ sung thêm mấy cảnh giới, lại thêm cảnh giới nhục thân, người đời nay dù tu thánh tiên đạo cũng không có gì ghê gớm. Nếu đã có hy vọng thành tiên, hà cớ gì phải để ý có được treo trên tường hay không? Sầm Phu Tử, Đạo Thánh và Thánh Phật đều lắc đầu. Ngươi không phải thánh nhân, ngươi không hiểu. Oánh Oánh nghiêm túc nói. Nhưng công hiến của tà phó xạ trong Nguyên Sóc lớn hơn chư vị thánh nhân nhiều. Đạo Thánh, Thánh Phật và Sầm Phu Tử bị nghẹn họng, không nói được lời nào. Công hiến của họ cho Nguyên Sóc quả thực không nhỏ. Nhưng Tả Tùng Nham lại là một trong những người đầu tiên mở mắt nhìn ra thế giới. Cũng là người đã vực dậy Nguyên Sóc từ cảnh nghèo nàn yếu kém. Là người đầu tiên dương cao ngọn cờ khởi nghĩa trong thời kỳ đen tối nhất, chống lại sự mục nát của Nguyên Sóc. Hơn nữa, lão đã làm được. Công hiến của lão tự nhiên không ai có thể sánh bằng. Hiện nay, Tả Tùng Nham vẫn đang thúc đẩy sự tiến bộ của tân học Nguyên Sóc. Chuyện mà Lâu Ban năm xưa muốn làm mà không làm được, lão cũng đã làm được. Lão vốn có cơ hội xưng đế, làm hoàng đế Nguyên Sóc, truyền ngôi cho con cháu đời đời, nhưng lại chủ động từ bỏ hoàng vị, chấm dứt chế độ hoàng quyền 5.000 năm, chuyển sang chế độ Nguyên Lão. Hành động như vậy, khí phách như vậy, ngay cả trong các thánh hoàng cũng không có nhiều. Lâu Ban im lặng một lúc rồi nói: Tả phó xạ còn xứng đáng được treo trên tường hơn chúng ta. Đạo Thánh, Thánh Phật và Sầm Phu Tử đều gật đầu tán thưởng. Lẽ ra phải như vậy. Sau khi Tả phó xạ qua đời, nên được đặt ngang hàng với tiên hiền, thánh hoàng cùng nhau treo trên tường. Trong lòng Tả Tùng Nham vừa vui mừng vừa tức giận, lắc đầu nói: Các người thích treo ai thì treo, dù sao ta cũng không treo. Lão tử là người muốn thành tiên. Mọi người cười ha hả. Oánh Oánh lại định nói, nhưng đúng lúc này Sầm Phu Tử viết một chữ bế dán lên đầu nàng. Oánh Oánh cứng họng, không nói được nửa lời, tức đến đỏ mặt. Tô Vân tâm ý tương thông với nàng, thay nàng hỏi: Hai vị lão gia còn muốn rời khỏi Trung Sơn Động Thiên để đến các động thiên khác không? Oánh Oánh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Sắc mặt Lâu Ban và Sầm Phu Tử lập tức tối sầm. Vừa rồi trong thánh điện còn rộn rã tiếng cười, bây giờ đột nhiên trở nên khó xử. Tô Vân rõ ràng đã trau chuốt lại suy nghĩ trong lòng nàng, nếu để Oánh Oánh hỏi chắc chắn sẽ còn khó xử hơn. Bạch Cù Nghĩa ho một tiếng nói: Tuy mấy đại động thiên của chúng ta đều bị khốn trong Cửu Uyên, nhưng thông qua thuật lưu đầy của Bạch Trạch Thị ta vẫn có thể đưa hai vị ra khỏi Cửu Uyên. Lâu Ban và Sầm Phu Tử vẫn sầm mặt không nói gì. Oánh Oánh sốt ruột đến mức đầu đầy mực đen. Tô Vân hiểu ý nói: Nếu hai vị lão gia ở lại, không quá vài năm sẽ có thể thấy các động thiên khác, không cần phải đi con đường phi thăng nữa. Hắn vẫn trau chuốt lời của Oánh Oánh đi rất nhiều. Sầm Phu Tử chần chừ một chút, gỡ chữ bế trên trán Oánh Oánh ra, nói: Các động thiên khác bay tới, nếu hợp nhất với Thiên Thị Viên, chẳng phải là họ cũng sẽ bị phong ấn trong Cửu Uyên sao? Cửu Uyên này hiểm ác như vậy, chỉ có vào không có ra. Nếu không thể cứu người của các động thiên khác khỏi nguy nan, lương tâm ta không yên. Lâu thánh nhân ở lại, ta một mình đi con đường phi thăng này. Oánh Oánh vội nói: Lỡ như ngươi đi tới đi lui, lại phát hiện chúng ta chạy đến trước mặt ngươi thì sao? Ngươi lại phải trơ mắt nhìn. Sầm Phu Tử suy nghĩ một chút, lại viết một chữ bế lên trán nàng. Tô Vân nói: Sầm bá, lời của Oánh Oánh tuy không dễ nghe, nhưng cũng có lý. Sầm Phu Tử cười nói: Vân Nhi, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, đây chính là đạo thủ nghĩa của Phu Tử. Ta không biết có ai khác làm việc này không, cũng không biết người khác có thành công không, cũng không biết chính mình có thành công không, nhưng ta nhất định phải làm. Ta làm rồi mới có ý nghĩa. Đây chính là cái nghĩa của nhà nho. Thứ ta muốn lấy chính là đạo của nghĩa. Tô Vân không khuyên nữa. Oánh Oánh cũng im lặng. Lâu Ban cười nói: Ta và ngươi trước nay luôn đồng hành. Nếu Phu Tử muốn đi, vậy ta sẽ đi cùng ngươi, đi lại một lần con đường phi thăng. Lão có phần hào sảng nói: Lần này chúng ta nhất định phải tìm được một động thiên khác trước Thiên Thị Viên. Hai vị thánh linh cười ha hả, thánh Phật chắp tay trước ngực tán thưởng: Thiện tài, thiện tài. Tô Vân trầm ngâm một lát nói: Nếu hai vị thánh nhân nhất định phải đi, vậy hãy để người của Thông Thiên Các tính toán quỹ đạo của động thiên tiếp theo và Thiên Thị Viên, tính toán ra một con đường phi thăng mới cho hai vị. Bạch Cù Nghĩa nói: Thuật số của Bạch Trạch Thị ta cũng không yếu, có lẽ có thể giúp một tay. Tô Vân tìm đến mọi người của Thông Thiên Các, chỉ thấy các cao thủ thuật số của Thông Thiên Các đã dưới sự dẫn dắt của thiếu niên Bạch Trạch tính toán quỹ đạo của Thiên Uyên Thập Tinh và các động thiên khác, trong đó còn có Ngọc Đạo Nguyên dẫn đầu một đám cao thủ Tây Thổ ở bên cạnh giúp đỡ. Tô Vân liếc nhìn Ngọc Đạo Nguyên. Ngọc Đạo Nguyên nhìn ra tâm tư của hắn, cười lạnh nói: Ta dù sao cũng là một thành viên của Thông Thiên Các, trình độ với tinh không thiên tượng và thuật số tuyệt đối không thua kém Tổ Các chủ. Mà Tô Vân đỏ bừng, không dám nói gì. Lâu Ban liếc thấy vẻ mặt của hắn, cười lạnh nói: "Bất học vô thuật." Mặt Tô Vân càng đỏ hơn. Thiếu niên Bạch Trạch nói: "Các chủ, chúng ta đã tính toán ra một số điều mới. Con mắt của Trúc Long ẩn trong tinh hệ có lẽ sắp mở ra." Trúc Long mở mắt. Tô Vân và những người khác vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy được thiên uyên sâu thẳm, chứ không thể thấy được toàn cảnh của tinh hệ Trúc Long. Trung Sơn Động Thiên bao gồm tinh hệ Trúc Long, tinh vân Trung Sơn. Nếu Trúc Long mở mắt, sẽ xảy ra chuyện gì? Tô Vân hỏi. Đối với chúng ta là tốt hay xấu? Không biết. Thiếu niên Bạch Trạch nói. Tuy nhiên, Trúc Long mở mắt, e rằng là một đại sự chấn động vũ trụ. Trong đôi mắt của Trúc Long, lúc này hẳn là đang có biến đổi dị thường nào đó xảy ra. Bạch Cù Nghĩa có chút bất an, suy đoán. Nguyên nhân khiến Trúc Long mở mắt phần lớn là do các động thiên hợp nhất, chất lượng thiên địa nguyên khí tăng vọt. Có thể khi thiên địa nguyên khí thỏa mãn điều kiện nhất định, nó sẽ mở mắt. Chỉ là nếu nguồn năng lượng vô tận đó chiếu rọi lên động thiên của chúng ta, chỉ e... Mọi người nghe vậy đều nhíu mày. Tinh hệ Trúc Long vô cùng khổng lồ. Nếu đôi mắt Trúc Long bùng nổ, năng lượng giải phóng ra nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Trong vũ trụ, sự bùng nổ của bất kỳ ngôi sao nào cũng có thể gây ra sự tuyệt chủng của mọi sinh linh trong một thế giới. Sự bùng nổ khi mặt trời chết đi còn có thể phá hủy mọi thế giới trên đường đi của nó, huống chi là mắt của Trúc Long. Thiên Thị Viên, Đế Tọa và Trung Sơn hiện là một động thiên, nằm trong miệng của tinh hệ Trúc Long, rất gần với đôi mắt Trúc Long. Nếu năng lượng bùng nổ ập đến đây, nó sẽ là một tai họa ngập đầu. Tô Vân hỏi, vậy khi nào Trúc Long mở mắt? Thiếu niên Bạch Trạch nói, điều này thì không biết. Dữ liệu quan sát quá ít, có thể ngay khoảnh khắc sau sẽ bùng nổ, cũng có thể vài nghìn năm, thậm chí vài vạn năm sau mới bùng nổ. Chỉ có quan sát không gián đoạn trong vài năm mới có thể tính toán ra thời gian bùng nổ chính xác. Trúc Long mở mắt ắt có nguyên do, Đạo Thành nói. Chỉ là làm sao mới có thể tìm ra nguyên nhân trong đó? Thánh Phật nói, trực tiếp đi vào tinh hệ Trúc Long là có thể rõ ràng. Tô Vân lắc đầu, đôi mắt Trúc Long trông có vẻ gần, nhưng thực ra rất xa. Bay qua đó e rằng phải mất hơn 10 năm mới tới nơi. Nhục thân tuy chậm, nhưng tính linh lại nhanh. Đạo Thánh và Thánh Phật nhìn nhau, nói, hai người chúng ta sẽ tính linh xuất khiếu đến đó một chuyến. Chư vị, các ngươi chỉ cần ngày thường cho nhục thân chúng ta ăn chút cháo và đan dược để duy trì sinh cơ là được. Chúng ta đã sống đủ lâu, nếu bị mắc kẹt ở đó, nhục thân chết đi cũng không cần cứu chúng ta. Tô Vân nhìn về phía Y Triều Hoa. Y Triều Hoa nói, các chủ, tính linh không có trọng lượng. Nếu hai vị thánh nhân dùng tính linh đi, tốc độ có thể tăng lên đến cực hạn. 15 ngày đêm sau, tính linh của hai vị thánh nhân sẽ có thể đến được mắt của Trúc Long. Tô Vân nói, tính linh đi trước, thực lực hao tổn hơn phân nửa. Nếu gặp nguy hiểm, e rằng hai vị thánh nhân không thể tự bảo vệ mình. Thiếu niên Bạch Trạch nói, các chủ, Bạch Trạch nhất tộc ta có thuật lưu đầy. Sau khi hai vị thánh nhân đến đó, xác định vị trí, chỉ cần bố trí lạc ấn triệu hoán của Bạch Trạch thị ta, chúng ta ở Trung Sơn Động Thiên làm phép là có thể theo dấu ấn họ để lại mà tự lưu đầy mình qua đó. Đến nơi, ta sẽ thi triển nghịch hướng lưu đầy, có thể thong song trở về, tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Tô Vân hết lời khen ngợi, cười nói, vẫn là Nguyên lão có chủ ý, cứ làm như vậy. Đạo Thánh, Thánh Phật, ta sẽ cho các ngươi thêm một tầng bảo đảm. Ta dùng bồ đoàn tiên đạo để bảo vệ nhục thân của hai vị. Hai vị sẽ tương đương với việc tu luyện trong tiên quang tiên khí, không cần lo nhục thân chết đói. Đạo Thánh và Thánh Phật vô cùng vui mừng. Thiếu niên Bạch Trạch trước tiên dạy cho Đạo Thánh và Thánh Phật lạc ấn triệu hoán. Hai vị đại thánh sau khi lĩnh ngộ, quan tưởng vài ngày mới khắc sâu vào trong tính linh. Tô Vân lấy ra bồ đoàn tiên đạo, tiên khí tiên quang từ bồ đoàn tuôn ra, bao phủ lấy Đạo Thánh và Thánh Phật. Hai người khoanh chân ngồi xuống, tính linh xuất khiếu, bay ra ngoài không gian. Lâu Ban và Sầm Phu Tử cũng đến từ biệt Tô Vân và thiếu niên Bạch Trạch, nói, nếu các động thiên khác sắp hợp nhất với Thiên Thị Viên, vậy chúng ta cũng không thể trì hoãn, phải mau chóng đến động thiên tiếp theo. Thiếu niên Bạch Trạch ra lệnh cho mọi người tính toán quỹ đạo của động thiên tiếp theo, báo cho Lâu Ban và Sầm Phu Tử, rồi lại mời cao thủ trong tộc đến, bày ra đại tế lưu đầy. Tô các chủ, tương lai gặp lại. Lâu Ban và Sầm Phu Tử vẫy tay. Tô Phân giơ tay, Oanh Oanh đứng trên vai hắn, cứng họng, không nói nên lời. Sầm Phu Tử thấy vậy, đưa tay xóa chữ bế trên trán nàng, quát. Cho phép người nói, nhưng chỉ được nói lời hay, không được nói lời dở, nếu không sẽ khiến người vĩnh viễn không mở miệng được. Oanh Oánh suy nghĩ một chút, nói. Hai vị lão gia trên đường cẩn thận, phải biết rằng người không có ý hại hổ, nhưng hổ lại có lòng hại người. Đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn lòng của ma. Hai vị lão gia thực hành những gì mình biết, đi cứu người, nhưng hãy cẩn thận bị người ta làm hại. Lâu Ban khen. Tiểu nha đầu lúc này mới biết nói chuyện. Oanh Oánh tiếp tục nói. Các ngươi là người từng trải, đừng để lật thuyền trong mương, đừng để bà lão vấp ngã vì đứa trẻ, đừng để quanh năm đi săn nhạn lại bị chim sẻ mổ mù mắt, đến cuối cùng lại để chúng ta đi cứu giúp. Lúc đó thì mất cả trì lẫn trài, mất mặt lắm. Sắc mặt hai vị thánh linh càng lúc càng khó coi. Sầm Phu Tử run rẩy toàn thân, định viết cho nàng một chữ bế. Nhưng đúng lúc này, đại tế lưu đầy khởi động, đưa hai vị thánh linh đi mất. Oanh Oanh vẫy tay thật mạnh, lời nói tràn đầy sức mạnh cổ vũ. Hai vị lão đại nhân nhất định phải cố gắng sống sót nhé. Đạo thánh và thánh Phật còn hơn 10 ngày nữa mới đến được đôi mắt Trúc Long. Tô Vân dứt khoát đưa Chỉ Tiểu Giao, Ngư Thanh La và những người khác trở về Thiên Thị Viên trước. Lần này các động thiên hợp nhất, Thiên Thị Viên cũng có những thay đổi long trời lở đất. Khi xuyên qua Cửu Uyên, nó đã dung hợp với các mảnh vỡ động thiên lớn nhỏ. Hỏa Vân Động Thiên cũng là một trong số đó. Hiện nay trong Thiên Thị Viên có nhiều nơi ngưng tụ không ít tiên quang tiên khí. Đó là những bảo địa. Nếu có thể xây dựng phủ đệ ở đó, tu luyện sẽ làm ít công to. Thực ra, thiên địa nguyên khí của Thiên Thị Viên hiện nay đã đủ dồi dào cho bất kỳ linh sĩ nào tu luyện. Ngay cả Nguyên Đạo Thánh Nhân tu luyện ở đây cũng không cảm thấy nguyên khí không đủ. Đương nhiên, dùng tiên khí để tu luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn. Chỉ là đôi khi đối với linh sĩ cảnh giới thấp, tiên khí chưa chắc đã là chuyện tốt. Khó luyện hóa đã đành, dù luyện hóa được cũng dễ khiến căn cơ không vững. Ngay cả Tô Vân bây giờ cũng đang suy ngẫm làm sao để cải tiến công pháp, luyện hóa tiên khí tốt hơn. Năng lượng chứa trong tiên khí quá lớn, điều này đòi hỏi khi hấp thụ một tia tiên khí, công pháp của người đó phải có tốc độ luyện hóa tiên khí thành chân nguyên cực kỳ nhanh chóng. Nếu không không kịp luyện hóa, sẽ bị căng đến mức khí huyết nổ tung mà chết. Hồng Lô Thiện Biến của Tô Vân đã là công pháp đại nhất thống hàng đầu thiên hạ, nhưng dùng để luyện hóa tiên khí cũng vô cùng vất vả. Hơi bất cẩn là có thể tự làm mình nổ tung. Hắn phải làm cho công pháp vận chuyển với tốc độ cực kỳ cuồng dã, tốc độ luyện hóa hiệu quả lạ thường, mà Hồng Lô Thiện Biến lại vô cùng tinh vi, liên quan đến lạc ấn thần ma và thuật tạo hóa, lại được chia thành các hệ thống con khác nhau ở mỗi cảnh giới, còn có cảnh giới nhục thân liên kết với nhau trở nên vô cùng phức tạp. Hiển nhiên, Hồng Lô Thiện Biến đã không còn phù hợp với hắn. Hắn bắt đầu suy ngẫm về công pháp của riêng mình. Tô các chủ, ngươi sắp tiến vào cảnh giới trinh thánh rồi. Ngư Thanh La đi cùng hắn. Trên đường hai người bàn bạc về công pháp. Tô Vân biết nàng có trình độ hơn người về cựu thánh tuyệt học và tân học, nên đã thỉnh giáo nàng. Ngư Thanh La vui vẻ cười nói. Sau khi ngươi lĩnh ngộ ra công pháp của riêng mình, đó chính là cảnh giới trinh thánh. Cái gọi là trinh thánh là học tập thánh nhân, ấn chứng, nghiệm chứng học vấn của thánh nhân. Người từ bỏ công pháp do Thủy Kính Tiên Sinh sáng tạo, chuyển sang đi con đường của riêng mình. Đây chính là việc người trên nền tảng của tiền nhân tiến bước về phía cảnh giới nguyên đạo của thánh nhân. Nghe nàng nói, Tô Vân không khỏi bừng tỉnh, phá lên cười ha hả. Chỉ Tiểu Giao bên cạnh thấy họ nói cười vui vẻ, trong lòng không khỏi có chút ghen tuông. Chỉ là bản thân tuy tinh thông y thuật, nhưng về mặt tu luyện lại kém xa Ngư Thanh La, huệ chất lan tâm, thông minh hơn người, không giúp được Tô Vân. Oanh Oánh như hiểu được tâm tư của nàng, đáp xuống vai nàng, khẽ nói. Không cần lo lắng, tiểu tử mù kia là tái hôn, đàn ông tái hôn đều là hàng thứ phẩm. Chỉ Tiểu Giao giờ khóc giờ cười. Trở lại Thiên Thị Viên, Tô Vân hiếm khi tĩnh tâm lại, dùng trạng thái tính linh đi trong linh giới, quan tưởng ra các loại phù văn tiên đạo, tham ngộ huyền cơ trong đó. Đôi khi hắn lại tính linh xuất khiếu, bay ra ngoài không gian, ngồi trong miệng trúc long, quan sát sự kỳ diệu của cửu uyên, quan tưởng sự vĩ đại của trung sơn. Tính linh của hắn còn bay ra khỏi miệng trúc long, trôi nổi trước tinh hệ trúc long khổng lồ, ngước nhìn trúc long như một hạt bụi trước ngân hà. Chẳng mấy chốc, hơn 10 ngày đã trôi qua, ngày mà tính linh của đạo thánh và thánh Phật đến được mắt trúc long ngày càng gần. Tô Vân thu hồi tính linh, định đến Trung Sơn Động Thiên để hội hợp với Bạch Trạch. Đột nhiên, bầu trời trên Thiên Thị Viên trở nên u ám. Trên cao, mây sấm giăng kín. Trong đám mây sấm xoay tròn, sấm sét đan xen, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sắp mưa. Một luồng sáng trắng thô to từ trong mây sấm rủ xuống, chiếu rọi lên mặt đất phía trước đế đình. Tô Vân bay lên, nhìn xuống, chỉ thấy ánh sáng đó chiếu xuống đất, tạo thành một hoa văn tiên lục phức tạp, đốt cháy cả mặt đất. Có người đang dùng tiên lục để vào Thiên Thị Viên. Hắn vừa nghĩ đến đây, năng lượng trong mây sấm trên trời đã cạn kiệt, cột sáng gào thét, đột ngột thu về phía hoa văn tiên lục trên mặt đất, tạo thành một tấm tiên lục bằng ngọc rộng chừng một mẫu. Một vị kim giáp thiên thần nửa ngồi nửa quỳ, chống một cây đại thương xuất hiện trên tiên lục. Vị kim giáp thiên thần đó chậm rãi đứng dậy, cao ngang với Tô Vân đang lơ lửng giữa không trung, nhìn thẳng vào hắn, giọng nói chấn động. Ta là con trai của Liễu Tiên Quân, Kiến Nam Thần Quân, phụng mệnh tiên quân giáng lâm Trung Sơn Động Thiên, dò xét dị biến của trúc long. Oánh oánh từ trong linh giới của Tô Vân ló ra, nói: Đại ca, ngươi đi nhầm chỗ rồi, đây là Thiên Thị Viên, không phải Trung Sơn, Trung Sơn ở đằng kia. Nàng tiện tay chỉ một cái. Vị kim giáp thiên thần Kiến Nam Thần Quân giọng như sấm nói: Thiên Thị Viên? Thiên Thị Viên là nơi nào? Đây không phải là Trung Sơn Động Thiên. Không thể nào. Lần này ta hạ giới, mục tiêu chính là Trung Sơn Động Thiên. Ta cũng dám lông vào miệng của tinh hệ trúc long, không thể nào sai được. Tô Vân khách khí nói: Thiên Thị Viên chính là đế đỉnh Động Thiên. Thần quân mời nhìn về phía sau. Kiến Nam Thần Quân quay đầu nhìn lại, không khỏi sững sờ. Quả nhiên thấy được kiến trúc và tiên sơn huy hoàng như tiên giới của đế đình. Chuyện này, tiên giới cũng quá cầu thả rồi, lại đưa ta đến nhầm chỗ. Ta về đây, làm lại từ đầu. Kiến Nam Thần Quân đang định thúc giục tiên lục, đột nhiên dừng lại. Chờ một chút. Hắn ta ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Tô Vân vào oanh oánh, rồi lại ngước lên, nhìn cửu uyên bên ngoài không gian, cười ha hả, nói: Hai vị tiểu hữu, nếu đây không phải là Trung Sơn, vậy Trung Sơn ở đâu? Tô Vân chớp chớp mắt: Ngay bên cạnh, đi hai bước là tới. Kiến Nam Thần Quân hồ nghi nhìn họ, hai người mặt mày hồn nhiên, chất phác. Thiếu niên nhà quê sẽ không lừa ta, ta còn tưởng họ định lừa ta về tiên giới. Nhìn ánh mắt của họ mới biết là ta nghĩ nhiều rồi. Kiếm Nam Thần Quân không khỏi cảm khái. Ánh mắt trong veo chất phác như vậy, tiên giới nào đã từng có chứ? Nếu Trung Sơn Động Thiên ở ngay sát vách, phiền hai vị tiểu hữu dẫn đường. Kiếm Nam Thần Quân không cho hai người phản đối, tiện tay ném ra một món linh binh, nói: Ta sẽ không để các ngươi làm việc không công cho ta. Đây là phần thưởng của các ngươi. Tô Vân bắt lấy món linh binh, chỉ thấy đó là một tấm gương sáng, mặt trước gương sáng lạnh thấu xương, viền có hoa văn màu vàng kim, điêu khắc văn quỷ long, còn mặt sau thì phồng lên tròn vo. Đột nhiên, mặt sau tấm gương nứt ra một đường, tách sang hai bên, để lộ một con mắt to đang đảo qua đảo lại. Tô Vân giật mình, con mắt đó xoay tròn rất nhanh, nhìn lướt qua bên dưới trái phải, rồi tập trung vào Tô Vân vào oanh oánh. Sĩ tử, đây là một con mắt thần ma. Oanh oánh kinh ngạc nói: Ngươi xem, nó vẫn còn sống, còn có thể cảm nhận được nguyên khí thần ma truyền đến từ bên trong. Tô Vân cũng nhận ra điều này, Đây là một con ma nhãn do một người thợ tài hoa khi ma thần còn sống đã dùng tốc độ cực nhanh đào ra từ trên người ma thần. Trong thời gian cực ngắn thi triển tạo hóa tiên thuật, dung hợp ma nhãn với mặt gương, khiến gương sáng và ma nhãn mọc liền vào nhau, từ đó luyện thành bảo vật. Như vậy, linh binh luyện thành có thể giữ được uy năng của mắt ma thần, mạnh hơn rất nhiều so với việc chỉ khắc phù văn. Tạo hóa tiên thuật đến từ tiên giới, quả thực thần diệu khó lường. Tô Vân nhớ lại Bạch Hoa phu nhân bị giam cầm trên vách đá, mọc liền vào vách đá, thầm nghĩ. Vị tiên nhân tư thông với Bạch Hoa phu nhân chính là Liễu Tiên Quân. Bạch Hoa phu nhân bị vợ của Liễu Tiên Quân trừng phạt, cả tộc bị giam cầm. Nói như vậy, Liễu gia ở tiên giới phần lớn là sở trường về tạo hóa tiên thuật. Kiếm Nam Thần Quân nghe Oanh Oanh nói cũng không khỏi tự đắc, cười nói: "Ngươi là một tinh quái nhỏ bé, cũng có chút nhãn lực. Không sai, con mắt này là mắt của ma thần Chư Kiền. Ma thần Chư Kiền chỉ có một mắt, mà nhãn của nó uy lực vô cùng, thích hợp nhất để luyện các loại bảo vật như gương. Tấm gương ma Chư Kiền này của ta chỉ có thể xem là bình thường, gương mà tiên nhân dùng mới gọi là kinh khủng." Tô Vân dẫn đường phía trước, nói: "Gương mà tiên nhân dùng có gì khác với gương thần quân dùng?" Kiếm Nam Thần Quân mở túi vải bên hông, từ trong túi thả ra một con chim lớn hai đầu bốn cánh. Thần điểu đó biến hóa ngày càng lớn, hóa thành một con quái vật khổng lồ dài hàng trăm trượng. Kiếm Nam Thần Quân chân đạp lên hai đầu chim, đứng trên đó, đại điểu bay theo Tô Vân. "Bảo kính mà tiên nhân dùng, viên gương phải khả một vòng bảo thạch, vòng bảo thạch đó đều là mắt của Chư Kiền." Kiếm Nam Thần Quân đứng trên đầu con chim hai đầu, vừa ngắm nhìn cảnh sắc thiên thị viên, vừa thong thả nói: "Mắt Chư Kiền được họ luyện chỉ to bằng đầu ngón tay. Khi mắt mở ra, ánh sáng rực rỡ, còn sáng hơn cả mặt trời. Loại bảo vật này một khi tế lên, bổ đôi nhật nguyệt, mở toang thanh minh, không thành vấn đề. Đây chỉ là tấm gương mà tiên nhân bình thường sử dụng thôi." Tô Vân và Oanh Oánh nghe đến nhập thần, không khỏi kinh hãi. Oanh Oánh lẩm bẩm: "Vậy phải giết bao nhiêu ma thần Chư Kiền đây?" "Không cần giết." Kiếm Nam Thần Quân ra lệnh cho con chim hai đầu bay chậm lại, nhìn xung quanh, mắt ngày càng sáng, hơi thở có chút dồn dập, cười nói: "Liễu thị nhất tộc ta tinh thông thuật tạo hóa, sau khi móc mắt ma thần Chư Kiền, lại dùng thuật tạo hóa để ma nhãn của nó tái sinh. Một con Chư Kiền có thể móc ra hơn 30 con mắt. Sau 30 con, ma thần đó về cơ bản là phế đi, lạc ấn ở tiên giới cũng hào hết. Tuy nhiên, có thể dùng nó luyện thành một tấm tiền kính cũng đáng giá." Oanh Oanh có chút mờ mịt. "Đây chính là tiên giới mà Lâu Ban và Sầm Phu Tử hai vị lão gia tử tìm kiếm sao?" Kiếm Nam Thần Quân đột nhiên hạ xuống đến một bảo địa của thiên thị viên. Nơi đó lúc này có tiên khí trôi nổi như một lớp mây mỏng. Kiếm Nam Thần Quân cẩn thận vây một luồng tiên khí, ngửi một cái, không khỏi biến sắc. Tô Vân hỏi: "Thần Quân vừa nói đến bảo kính của tiên nhân bình thường, vậy những tồn tại như Liễu Tiên Quân dùng loại bảo kính gì?" Nụ cười trên mặt Kiếm Nam Thần Quân càng lúc càng rạng rỡ, hắn cười ha hả, nói: "Bảo kính mà phụ thân ta, Liễu Tiên Quân sử dụng, khi chưa thúc dục thì cao 120 trượng, rộng 86 trượng. Viên gương có 108 vị thần ma. Thần ma ngày thường giữ nguyên chân thân. Nếu phụ thân ta dùng để soi mình, những thần ma này sẽ hóa thành hình người. Nếu phụ thân ta dùng nó để nghênh địch, những thần ma này sẽ hóa thành trạng thái phù văn tiên đạo, gia trì cho bảo kính. Uy năng của bảo kính đó xuyên thủng vũ trụ hư không, quét sạch một tinh hệ, chặt đứt ngân hà cũng không thành vấn đề." Tô Vân hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm: "Ứng Long lão ca ca và những người khác ở tiên giới không ngờ lại như thế này." Kiếm Nam Thần Quân bay lên, đáp xuống đầu con chim hai đầu, chân đạp đầu chim nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy thiên thị viên này có vô số bảo địa, lớn nhỏ như nấm mọc sau mưa. Tiên quang tạo thành các loại dị tượng bảo vật, tiên khí tràn ngập trong đó. Tuy tiên khí còn rất mỏng, nhưng tổng lượng cộng lại đã khá đáng kể. Kiếm Nam Thần Quân bật cười thành tiếng: "Không ngờ ở cái hạ giới khỉ ho cò gáy này lại có một nơi như vậy. Tiên quang tiên khí ở đây đủ để nuôi dưỡng 3 năm vị tiên nhân. Bảo địa thế này nhất định phải báo cho phụ thân. Tô Vân vào oanh oánh, sắc mặt khẽ biến. Kiếm Nam Thần Quân dễ đối phó, nhưng Liễu Tiên Quân là một nhân vật lớn ở tiên giới. Nếu gã giáng lâm Thiên Thị Viên, ai có thể đối phó được gã đây? Phụ thân ta thấy được bảo địa đế đỉnh này nhất định sẽ vui mừng, chắc chắn sẽ ban thưởng cho ta rất hậu hĩnh. Kiếm Nam Thần Quân nói đến đây, đột nhiên sắc mặt lại thay đổi, cười hắc hắc, nói. Chờ một chút. Bảo địa ở hạ giới này có thể nuôi dưỡng 3 năm vị tiên nhân. Ta dù có dâng cho phụ thân, ngài nhiều nhất cũng chỉ ban thưởng cho ta, khích lệ vài câu. Ta nếu muốn thành tiên, e rằng vẫn không được. Bây giờ thành tiên khó quá. Sắc mặt hắn ta âm tình bất định. Số lượng tiên nhân là cố định, không có một tiên nhân nào vẫn lạc thì những người khác đừng hòng thành tiên. Phụ thân ta dù có được bảo địa của đế đình cũng không có khả năng giúp ta thành tiên. Ngài không thể mua chuộc được các tiên nhân khác. Nếu đã là như vậy, ta hà cớ gì phải dâng ra? Oanh Oánh nhìn hắn, ghé vào tai Tô Vân, khẽ nói. Ma tính trong đạo tâm của hắn đang lớn dần. Tô Vân gật đầu, đột nhiên nhớ đến thiếu nữ áo đỏ kia, thầm nghĩ. Nếu Ngô Đồng ở đây, nhất định có thể khiến ma tính của hắn bùng phát. Ngô Đồng đi đâu rồi? Tại sao lâu như vậy không gặp lại nàng? Sắc mặt Kiếm Nam Thần Quân biến đổi khôn lường, lúc thì mỉm cười, lúc thì nghiêm nghị, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc lại như con trồn vàng trộm được gà mái, nở nụ cười gian xảo. Đúng, không thể giao cho ngài ấy. Hắn tự lẩm bẩm, nói. Ta hoàn toàn có thể độc chiếm, đây chỉ là hạ giới, một nơi hoang phù, tiên nhân sẽ không chú ý đến đây. Ta chiếm cứ bảo địa ở đây, có thể mượn tiên quang thiên khí để tu luyện thành tiên. Tiên khí ở tiên giới khan hiếm như vậy, ai mà ngờ được ta lại có một bảo địa ở hạ giới. Tô Vân nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bảo địa trong đế đình này trông có vẻ mới hình thành, vẫn đang trong quá trình phát triển. Nếu ta có được nơi này, tương lai đừng nói là trở thành tiên nhân, cho dù là tiên quân. Kiếm Nam Thần Quân phá lên cười. Tô Vân thầm tính toán, nếu lúc này mình ra tay, dùng tiên ấn thứ 3 hóa thành vạn hóa phần tiên lô, liệu có thể luyện chết Kiếm Nam Thần Quân không? Hắn lập tức lắc đầu. Kiếm Nam Thần Quân đã là thần quân, tu vi thực lực chắc chắn ở đẳng cấp của Sài Vân Độ, Bạch Hoa Phu Nhân. Sài Vân Độ không có nhục thân, chỉ ở trạng thái tính linh. Nhục thân của Bạch Hoa Phu Nhân bị giam cầm, mọc liền vào vách đá, đều có nhược điểm rất lớn. Hai người họ đều không khó đối phó. Nhưng Kiếm Nam Thần Quân lại là thần quân ở trạng thái toàn thịnh. Phụ thân của Sài Vân Độ là một trích tiên nhân cụt tay, còn phụ thân của Kiếm Nam Thần Quân lại là Liễu Tiên Quân của tiên giới. Giữa trích tiên nhân và Liễu Tiên Quân, địa vị cách biệt một trời một vực. Điều này cũng có nghĩa là truyền thừa tiên giới mà Kiếm Nam Thần Quân nhận được vượt xa Sài Vân Độ. Nói cách khác, Thiên Thị Viên, Đế Tọa và Trung Sơn, 3 đại động thiên, tất cả cao thủ thần ma gộp lại, e rằng cũng không đánh lại hắn ta. Tô Vân định thần lại, thầm nghĩ. Gã này có thể là kẻ địch đáng sợ nhất mà Thiên Thị Viên từng gặp. Kiếm Nam Thần Quân tiếp tục lẩm bẩm. Lần này tiên giới rất nhạy cảm với dị biến của Trung Sơn Động Thiên. Nhận thấy hướng đi của nguyên khí Trung Sơn Động Thiên có vấn đề, nên đã vội vã ra lệnh cho ta hạ giới xem xét. Nếu ta ở hạ giới quá lâu, không trở về phục mệnh, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Phụ thân ta cũng sẽ điều tra tung tích của ta. Hắn liếc nhìn Tô Vân và Oanh Oánh. Oanh Oánh định lên tiếng cho hắn một ý kiến, đột nhiên Tô Vân nói. Ngô Đồng. Oanh Oánh sững sờ, rồi lập tức hiểu ý của hắn. Nhân ma Ngô Đồng sẽ không can thiệp vào suy nghĩ của mọi người, chỉ ngồi nhìn người ta vì những ham muốn tham lam của mình mà nhập ma. Nàng chỉ lặng lẽ chờ đợi thu liễm ma khí ma tính để tu luyện. Sĩ tử nhắc đến Ngô Đồng, ý là để Kiếm Nam Thần Quân tự mình sa ngã, rơi vào ma đạo để lộ sơ hở. Oanh Oánh thầm nghĩ. Kiếm Nam Thần Quân cười nói. Dị biến của Trúc Long ở Trung Sơn Động Thiên là chắc chắn sẽ đi điều tra, nhưng dù kết quả thế nào, ta cũng phải nói giảm nói tránh. Ta sẽ nói với tiên giới rằng dị biến của Trúc Long là do vài mặt trời va chạm phá hủy vài thế giới. Cứ như vậy, tiên giới sẽ không còn hứng thú với nơi này nữa. Hắn càng nói càng hưng phấn, tiếp tục. Sau đó ta có thể ở lại, lấy danh nghĩa là phải cứu mạng sinh linh của mấy thế giới này. E rằng sẽ phải trì hoãn một thời gian. Thế là ta lại có thể ở lại hạ giới. Đợi vài năm sau, khi tiên giới phát hiện ta vẫn chưa trở về, lúc đó ta đã là tiên nhân, thậm chí có thể là tiên quân rồi. Hắn càng nói càng vui vẻ, cười ha ha, nói: các người đều là công thần phụ trợ cho quân vương. Tô Vân cúi người nói: Kiếm Nam tiên quân bày mưu tính kế, hai người chúng ta không có nửa điểm công lao, không dám kể công. Kiếm Nam thần quân phá lên cười, càng nhìn Tô Vân càng thấy thuận mắt, khen: ngươi tuy là người nhà quê, nhưng cũng có vài phần thông minh. Thôi được, hôm nay ta sẽ cho ngươi thêm chút lợi ích. Trên con đường tu hành, có khó khăn gì đều có thể hỏi ta, ta biết gì sẽ nói nấy. Tô Vân vừa mừng vừa sợ, cười nói: ta đang có một số điều muốn thỉnh giáo tiên quân. Kiếm Nam thần quân lại nghe thấy hai chữ tiên quân, lòng vui như mở hội, vội vàng xua tay, nói: tiểu huynh đệ, ta bây giờ còn chưa phải là tiên quân đâu, người cứ khiêm tốn, hành sự khiêm tốn, gọi ta là thần quân là được. Vâng. Tô Vân đáp lời. Hắn định khai sáng một loại công pháp tu luyện mới để luyện hóa tiên khí, nhưng cần dùng đến một lượng lớn phù văn tiên đạo. Trung tâm của loại công pháp tu luyện này là thuật tạo hóa do Cầu Thủy Kính truyền lại. Nhưng thuật tạo hóa của Cầu Thủy Kính đã không còn đáp ứng được yêu cầu của Tô Vân. Tô Vân thỉnh giáo Kiếm Nam thần quân chính là về thuật tạo hóa. Kiếm Nam thần quân nghe câu hỏi của hắn, không khỏi kinh ngạc, cười nói: tiểu huynh đệ, ngươi xem như hỏi đúng chuyên gia rồi, đổi lại là người khác, chưa chắc đã giải quyết được vấn đề tu luyện của ngươi đâu. Hắn giải đáp cho Tô Vân, lúc đầu rất chi tiết, kiên nhẫn, nhưng về sau, những câu hỏi của Tô Vân ngày càng cao siêu. Một số câu đã vượt qua giới hạn của đạo pháp thần thông thế gian, tiến vào tầng thứ của tiên thuật, tiên đạo. Kiếm Nam thần quân dần dần cảnh giác, khi trả lời không còn tận tâm như trước, một số điểm mấu chốt thì trả lời qua loa. Tuy nhiên, một số câu hỏi của Tô Vân cũng chạm đến điểm mù của hắn ta, khiến hắn không nhịn được phải suy nghĩ câu trả lời, cùng Tô Vân thảo luận. Nhưng khi thảo luận với Tô Vân, hắn lại để lộ ra kiến thức trước đây của mình. Những câu hỏi mà trước đó hắn không trả lời, khi giải đáp những vấn đề mới lại không khỏi vận dụng những kiến thức đó. Oánh Oánh ở bên cạnh ghi chép, thỉnh thoảng cũng đưa ra một số câu hỏi, khiến Kiếm Nam thần quân bất chi bất giác đã gần như tiết lộ hết những gì mình biết về thuật tạo hóa. Từ đế đỉnh của Thiên Thị Viên đến Trung Sơn Động Thiên, với tốc độ của Tô Vân nhiều nhất cũng chỉ mất nửa ngày. Nhưng lần này, vì Tô Vân muốn thỉnh giáo Kiếm Nam thần quân về thuật tạo hóa, nên đã dẫn hắn ta đi lòng vòng 2 ngày, lúc này mới đến được nơi ở của Bạch Trạch Thị ở Trung Sơn Động Thiên. Kiếm Nam thần quân nhìn xa xa, thấy những cung điện miếu mạo mà Bạch Trạch Thị xây dựng bên bờ biển, nói với Tô Vân: Bạch Hoa phu nhân ở đây, trước kia là một đóa hoa dại ven đường của phụ thân ta, nghe nói trông rất xinh đẹp, chỉ vì nàng là một thần ma mà lại muốn bám vào đùi phụ thân ta để leo lên. Thật là nực cười. Một thần ma nhỏ bé lại muốn trèo lên cành cao làm chủ tử, đã bị mẫu thân ta xử lý. Phụ thân ta cũng cười nàng ngu muội. Tô Vân ngạc nhiên. Bạch Hoa phu nhân khi bị đánh xuống tầng thứ 18 của Minh Đô, vẫn một lòng nhờ đến Liễu Tiền Quân, cũng coi như si tình. Không ngờ chỉ đổi lại được một câu ngu muội của Liễu Tiền Quân. Mẫu thân ta cũng biết, phụ thân ta chỉ là chơi đùa, sẽ không động lòng, nên không truy cứu, chỉ đầy Bạch Trạch Thị đến đây. Kiếm Nam thần quân cười nói: lần này đến đôi mắt của tinh hệ Trúc Long để điều tra, cần phải mượn sức mạnh của vị Bạch Hoa phu nhân này. Lần này ta mang theo thư tay của phụ thân ta, Bạch Hoa phu nhân thấy được nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Đi thôi. Oánh Oánh khẽ nói với Tô Vân: cặp cha con này đúng là một đôi đê tiện. Kiếm Nam thần quân nhìn về phía Trung Sơn Động Thiên, chỉ thấy nơi này tuy hoang vắng, nhưng có 36 thần ma đang cải tạo đại mạc hắc diệu, thể hiện vĩ lực của thần ma. Nơi này lại có nhiều thần ma như vậy, chẳng lẽ đều bị lưu đầy đến đây? Kiếm Nam thần quân mừng rỡ khôn xiết. Ta vốn lo lắng mình ở hạ giới không có mối quan hệ, không ngờ ở đây lại có nhiều thần ma hoang dã như vậy. Nếu có thể bắt được họ, thuần hóa họ, có thể trở thành nền tảng để ta xưng bá hạ giới. Hắn càng nhìn nơi này càng vui mừng, nói: những thần ma hoang dã này nghe ta từ tiên giới xuống, lại có tiên quân chống lưng, chẳng phải sẽ cúi đầu quy phục, nhận ta làm chủ sao? Có được đội ngũ này, khi đến tiên giới, ta cũng có thể trở thành một phương bá chủ như phụ thân, và họ cũng có thể cùng ta phi thăng tiên giới, thăng quan tiến chức. Tô Vân và Oanh Oánh nghe lời hắn nói, nhìn nhau. Tô Vân ho một tiếng, nói: thần quân có điều không biết, những thần ma này ngang ngược, khắp nơi gây rối, hãm hại bá tánh, xin thần quân ra tay hàng phục họ. Kiếm Nam thần quân cười nói: chuyện chính quan trọng hơn, đợi ta làm xong chuyện chính sẽ đi hàng phục những thần ma đó. Đến lúc đó rút một phần từ tính linh của họ luyện thành roi, nếu họ không nghe lời cứ việc quất họ. Tô Vân và Oanh Oánh vô cùng phấn khích, rất mong chờ cảnh tượng Ứng Long và những người khác bị quất roi. Bây giờ chúng ta đi gặp Bạch Hoa phu nhân trước, đây là chuyện chính. Kiếm Nam thần quân nói. Tô Vân dẫn hắn đến gặp thiếu niên Bạch Trạch. Kiếm Nam thần quân thấy Bạch Trạch không khỏi sững sờ. Thiếu niên Bạch Trạch này là một người trẻ tuổi, còn Bạch Hoa phu nhân lại là nữ tộc trưởng của Bạch Trạch thị, hai người này rõ ràng không phải là một. Chẳng lẽ đây là nghiệt chủng của Bạch Hoa phu nhân? Kiếm Nam thần quân trong lòng kinh hãi. Lần này hắn phụng mệnh Liễu Tiên Quân đến đây. Liễu Tiên Quân bảo hắn sau khi đến Trung Sơn Động Thiên thì gặp Bạch Hoa phu nhân trước, và còn nói với hắn hãy xem thử Bạch Hoa phu nhân có mang thai con của ngài không. Kiếm Nam thần quân đã sớm cảnh giác về việc này. Bạch Hoa phu nhân chỉ là một món đồ chơi của Liễu Tiên Quân, nhưng nếu Bạch Hoa phu nhân có con của Liễu Tiên Quân thì sẽ có chút không ổn, có thể sẽ uy hiếp đến địa vị của Kiếm Nam thần quân. Kiếm Trúc thần vương, vị này là Kiếm Nam thần quân từ tiên giới xuống, con trai của Liễu Tiên Quân, đến gặp Bạch Hoa phu nhân. Tô Vân giới thiệu Kiếm Nam thần quân với thiếu niên Bạch Trạch, nói: thần quân muốn mời Bạch Hoa phu nhân đi thăm dò dị biến của tinh hệ Trúc Long, dám hỏi Bạch Hoa phu nhân có ở đây không? Thiếu niên Bạch Trạch nghe vậy trong lòng kinh hãi, nói: thần quân đến muộn vài ngày rồi, Bạch Hoa phu nhân đã qua đời, tại hạ là Kiếm Trúc, hiện đang tạm giữ chức tộc trưởng của Bạch Trạch thị. Tô Vân thất thanh nói: phu nhân mất khi nào vậy? Thiếu niên Bạch Trạch buồn bã nói: đã được một thời gian rồi. Tô Vân rơi lệ, nghẹn ngào nói: may mắn được phu nhân yêu ái vun trồng, không biết lấy gì báo đáp, không ngờ phu nhân đã tiền dù. Oanh Oánh cũng ra vẻ nghẹn ngào theo. Bạch Kiếm Trúc. Kiếm Nam thần quân sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói: ngươi tên là Bạch Kiếm Trúc? Thiếu niên Bạch Trạch có chút khó xử. Cái tên Kiếm Trúc này là do Tô Vân vừa rồi thuận miệng gọi ra. Thực ra tên thật của hắn không phải là Kiếm Trúc, chỉ là năm xưa bị đuổi khỏi Bạch Trạch thị nên hắn lấy tên tộc làm tên mình. Mấy nghìn năm qua hắn vẫn được gọi là Bạch Trạch, và Bạch Trạch cũng trở thành tên của hắn. Vừa rồi Tô Vân gọi hắn là Kiếm Trúc thần vương, nên hắn cũng thuận nước đẩy thuyền, tự xưng là Kiếm Trúc. Ta tên là Liễu Kiếm Nam, ngươi tên là Bạch Kiếm Trúc, đều có một chữ kiếm. Kiếm Nam thần quân nói: nếu như ngươi không họ Bạch thì sao? Nếu như ngươi tên là Liễu Kiếm Trúc thì sao? Phụ thân ta bảo ta đến gặp Bạch Hoa phu nhân, ngoài việc điều tra dị biến của tinh hệ Trúc Long, còn là để gặp Bạch Hoa phu nhân. Hắn ta lấy ra thư của Liễu Tiên Quân, nói: nếu Bạch Hoa phu nhân đã qua đời, vậy lá thư này giao cho ngươi. Thiếu niên Bạch Trạch ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mở thư ra xem. Chỉ thấy trong thư toàn là những lời xến sẩm của một kẻ phụ bạc, nói về tình cũ nghĩa xưa, thoái thác trách nhiệm, bù đắp này nọ. Chẳng qua là để lung lạc tình cảm của Bạch Hoa phu nhân, khiến bà một lần nữa bán mạng cho hắn ta. Trong đó còn nói đến việc Bạch Hoa phu nhân khi bị lưu đày đến Trung Sơn Động Thiên đã mang thai. Liễu Tiên Quân trong thư có vẻ như vô tình hỏi đứa trẻ đó có phải là con của mình không, vân vân. Lại còn nói mẹ sang nhờ con, vân vân. Thiếu niên Bạch Trạch đọc xong thư, cầm lá thư có chút không biết phải làm sao, vội vàng nhìn về phía Tô Vân, lộ vẻ cầu cứu. Tô Vân tiến lên, nhanh chóng đọc lướt qua lá thư, thất thanh nói: Thần quân, chẳng lẽ ngài và thần vương là anh em cùng cha khác mẹ sao? Thiếu niên Bạch Trạch trong lòng thầm kêu khổ: Anh em cái quỷ gì chứ? Anh em ruột của hắn e rằng hơn 5.000 năm trước đã bị ta giết rồi. Kiếm Nam Thần Quân buồn bã thở dài, nói: Ta cũng có nghi ngờ này. Bây giờ nhìn sắc mặt của Kiếm Trúc mới biết nghi ngờ của ta là đúng. Đệ đệ. Hắn tiến lên, ôm lấy thiếu niên Bạch Trạch. Thiếu niên Bạch Trạch lúng túng, hai tay không biết nên đặt vào đâu. Dù hắn cũng là người từng trải sóng to gió lớn, cũng không biết phải đối mặt với cảnh nhận người thân như thế nào. Tô Vân cảm động khôn xiết, rơi lệ, nói: Thần quân ở tiên giới, thần vương ở Trung Sơn, hai anh em huyết mạch tương liên, tuy cách xa nhau không biết bao nhiêu năm, chưa từng gặp mặt, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra nhau, đây chính là máu mủ tình thâm. Máu mủ tình thâm. Oánh Oánh vừa lau nước mắt, vừa gật đầu lia lịa. Chỉ là nước mắt của nàng màu đen, lau đến đâu cũng đen đến đó. Máu mủ hai con quỷ các người chứ? Thiếu niên Bạch Trạch miễn cưỡng ôm Kiếm Nam Thần Quân, thầm oán hai người. Kiếm Nam Thần Quân buông hắn ta ra, nói: Lần này ta phụng mệnh tiên quân hạ giới, tìm Bạch Hoa phu nhân, là để nhờ bà đưa ta đến mắt của Trúc Long, điều tra nguyên nhân dị biến của tinh vân Trung Sơn trong tinh hệ Trúc Long. Nếu Bạch Hoa phu nhân đã mất, đệ đệ, ngươi là thần vương tộc trưởng hiện tại, vậy ngươi hãy đưa ta đến đó. Thiếu niên Bạch Trạch lại nhìn Tô Vân, nhưng Kiếm Nam Thần Quân đang ở ngay trước mặt, hắn không tiện hỏi thẳng, Tô Vân cũng không thể giải thích rõ ngọn ngành cho hắn ta. Thiếu niên Bạch Trạch đành phải nói: Ca ca đến thật đúng lúc, chúng ta cũng định đến mắt của Trúc Long để điều tra nguyên nhân dị biến. Trước đó, chúng ta đã phái tính linh của hai vị nguyên đạo thánh nhân đi trước một bước, tính thời gian, họ hẳn đã đến được một bên mắt rồi. Kiếm Nam Thần Quân nhìn hắn thật sâu, cười nói: Đệ đệ quả nhiên hiểu chuyện, thông minh lanh lợi. Bạch Hoa phu nhân năm xưa chắc đã dạy người không ít phải không? Bà ấy chắc cũng đang chờ đợi ngày mẹ sang nhớ con phải không? Tiếc là bà ấy không sống được đến ngày đó. Bạch Trạch kinh ngạc, thầm nghĩ: Đây không phải là lời một người anh vừa mới nhận người thân nên nói. Ngươi có vấn đề. Tô Vân ho một tiếng, nói: Thần quân, nếu thần vương đã chuẩn bị đầy đủ, vậy chúng ta hãy đến mắt của Trúc Long để tìm hiểu sự thật. Kiếm Trúc thần vương, chuyến đi này của chúng ta cần thêm người. Ngọc Đạo Nguyên và Sài Vân Độ có ở đây không? Còn có Bạch Củ Nghĩa, Bạch Khiên Chiêu, hai vị đó tốt nhất cũng mời đến giúp. Thiếu niên Bạch Trạch hiểu ý hắn, nói: Ngọc Đạo Nguyên và Sài Vân Độ đang giúp đỡ ở Trung Sơn Động Thiên, ta đi mời họ. Không cần. Kiếm Nam Thần Quân đột nhiên gọi hắn ta lại, cười híp mắt, nói: Chuyến thám hiểm Trúc Long lần này, người biết càng ít càng tốt. Đôi khi biết quá nhiều, đối với họ chưa chắc đã là chuyện tốt. Kiếm Trúc đệ đệ, ngươi lập tức chuẩn bị, chúng ta bây giờ xuất phát. Thiếu niên Bạch Trạch bất đắc dĩ, đành phải dừng bước. Tô Vân cười nói: Kiếm Trúc thần vương, nếu thần quân đã hạ lệnh, vậy chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ giúp ngươi. Thiếu niên Bạch Trạch chuẩn bị tế đàn, Tô Vân đến giúp. Thiếu niên Bạch Trạch khẽ nói: Thần quân này rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Tô Vân không trả lời. Oánh Oánh lại đột nhiên chui vào linh giới của Bạch Trạch, nói: Người này thần thông quảng đại, khi chúng ta nói chuyện phải cẩn thận, tốt nhất là đối thoại bằng tính linh, tránh tai mắt của hắn. Nàng kể lại lai lịch của Kiếm Nam Thần Quân cho Bạch Trạch nghe, rồi nói: Vị thần quân này đối với Thiên Thị Viên không có ý tốt, lòng tham của hắn rất lớn, trong lời nói có ý muốn thôn tính các động thiên như Thiên Thị Viên, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, Kiếm Nam Thần Quân nói: Tô Vân tiểu huynh đệ, lại đây. Tô Vân đến trước mặt hắn. Kiếm Nam Thần Quân nhìn thiếu niên Bạch Trạch đang bận rộn xây dựng tế đàn, nói: Mẫu thân ta hay ghen, phụ thân ta ở bên ngoài có rất nhiều phụ nữ, cũng sinh không ít con cái, nhưng đều đã chết. Chỉ có ta là vì là con của mẫu thân ta nên mới sống sót. Cả đời này ta chưa từng trải qua tình huynh đệ, Đây là điều hối tiếc nhất đời ta. Ta đã từng nghĩ vô số lần, nếu ta có một người anh em thì tốt biết bao. Tô Vân sững sờ, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Thì ra hắn ta không phải là người vô tình, lại thật sự có tình cảm với Bạch Trạch Nguyên lão. Ánh mắt Kiếm Nam Thần Quân rơi vào Bạch Trạch, trong mắt có vài phần dịu dàng, nhưng chút tình thân đó nhanh chóng biến mất, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Hắn thản nhiên nói, bây giờ ta đã trải qua tình huynh đệ rồi, cũng chỉ như vậy mà thôi. Đến mắt của Trúc Long, tìm cơ hội trừ khử hắn. Sự ấm áp trong lòng Tô Vân tan biến, trở nên lạnh lẽo. Kiếm Nam Thần Quân nói như thể đang nói một chuyện không liên quan. Con trai của Liễu Tiên Quân chỉ có một, đó chính là ta, ngươi hiểu không? Tô Vân cúi người nói, hiểu rồi. Chỉ là Trúc Long có hai mắt. Vậy thì ở con mắt thứ hai trừ khử hắn. Kiếm Nam Thần Quân vừa nói đến đây, thiếu niên Bạch Trạch đã bố trí xong tế đàn, đi về phía này. Kiếm Nam Thần Quân mỉm cười, đứng dậy đón, giọng nói nhẹ nhàng. Ngươi ra tay, ta không muốn phụ thân ta điều tra ra ta. Ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Ánh mắt Tô Vân lóe lên, rơi vào thiếu niên Bạch Trạch, thản nhiên nói. Thần Quân yên tâm, ta nhất định không phụ sự ủy thác của Thần Quân. Họ bước lên tế đàn. Thiếu niên Bạch Trạch thúc giục tế đàn, cảm ứng lạc ấn triệu hoán mà Đạo Thánh và Thánh Phật để lại. Tế đàn được kích hoạt, một con đường tiên nối liền lạc ấn triệu hoán và tế đàn. Mấy người bị lạc ấn triệu hoán kéo đi, bay về phía trước. Mà ở phía trước lạc ấn triệu hoán, tính linh của Đạo Thánh đang đứng đó, lặng lẽ chờ đợi. Đột nhiên, chỉ thấy một luồng sáng ập đến. Đợi luồng sáng đột ngột thu lại, Tô Vân, Bạch Trạch và Kiếm Nam Thần Quân xuất hiện trước mặt Đạo Thánh. Đạo Thánh không khỏi tán thưởng. Không hổ là Bạch Trạch thị, thần thông bực này quả thực thiên hạ vô song. Đúng lúc này, đột nhiên chỉ nghe một tiếng động không rõ từ đâu truyền đến. Khi chấn động truyền đến nơi mọi người, tất cả đều cảm thấy vô số hạt đậu nhỏ cấu thành nhục thân đang run lên. Tứ chi, trăm hài, xương thịt, da tóc, không nơi nào không rung động. Thậm chí cả tính linh, linh giới của họ cũng đang rung động, cộng hưởng. Còn... trong đầu họ vang lên tiếng chuông du dương, như thể một chiếc chuông lớn bằng đồng thau. Vào khoảnh khắc được gõ vang, thân kim loại rung động tạo ra từng vòng không gian, âm thanh trong khoang va đập vào thành kim loại rung động qua lại. Đây là sự rung động của tinh vân Trung Sơn, Đạo Thánh giải thích. Mấy ngày gần đây ta luôn nghe thấy sự rung động này. Thực ra không phải là nghe thấy, mà là tinh vân Trung Sơn đã làm rung động đại não và tính linh của chúng ta, khiến chúng ta lầm tưởng là nghe thấy tiếng chuông. Trong đầu Tô Vân nổ vang, hắn ngơ ngác đứng đó. Cùng với tiếng chuông này, hắn đột nhiên như được khai sáng, công pháp mà hắn khổ công nghiên cứu cuối cùng đã hoàn thành. Hắn phấn khích hét lớn một tiếng, lộn người nhảy lên, tính linh hiện ra, thúc giục huyền công. Một ngọn trung sơn hình thành trong linh giới của hắn, trúc long quấn quanh, nối liền nhục thân và cơ thể. Từng thần ma bay lượn quanh trung sơn, lần lượt hóa thành từng lạc ấn bám vào trung sơn. Còn... một tiếng chuông vang, một tiếng rung động. Cùng với tiếng chuông, cửu uyên mở ra, ly uyên hiện lên. Không gian linh giới mênh mông cứ thế trải rộng ra. Xa xa, cây quế mọc dưới chân núi Quảng Hàn, trăng treo trên cành. Gần đó, lôi chỉ như biển, treo trên trời. Một dải bắc miệng trường thành vắt ngang linh giới, ngăn cách trời đất, trường thành mênh mông. Kiếm Nam Thần Quân thấy cảnh này, đột nhiên sinh lòng ghen tị. Tư chất ngộ tính của thiếu niên nhà quê này còn tốt hơn cả ta, không thể giữ hắn lại. Đợi hắn trừ khử kiếm trúc đệ đệ, ta sẽ giết hắn, báo thù cho đệ đệ. Thiếu niên Bạch Trạch, Đạo Thánh và những người khác cũng đang thông qua linh giới của Tô Vân để xem xét tình hình vận chuyển công pháp của hắn, không khỏi kinh ngạc khôn xiết. Công pháp của Tô các chủ hình như hoàn toàn với công pháp trước đây, Đạo Thánh khẽ nói. Công pháp như thế này ta chưa từng thấy, chưa từng nghe. Thiếu niên Bạch Trạch gật đầu nói, có bóng dáng của tiên pháp nhưng lại dựa trên nền tảng của thế gian, thật là kỳ lạ. Tiên pháp mà hắn ta nói là công pháp của tiên giới. Tô Vân đã sử dụng rất nhiều phù văn tiên đạo trong công pháp mới, áp dụng những nghiên cứu của mình về thần ma vào công pháp, nhằm đạt được mục đích luyện hóa tiên khí thành chân nguyên. Nhưng công pháp của linh sĩ, dù là ở Nguyên Sóc hay hải ngoại, hay là Đế Tọa Động Thiên, đều không có công pháp nào sử dụng phù văn tiên đạo. Công pháp sử dụng phù văn tiên đạo thường là pháp môn tu luyện của tiên nhân ở tiên giới, tuyệt không phải là thứ mà người phàm có thể tu luyện. Mà Tô Vân lại dung hợp tiên pháp vào công pháp của mình, có thể nói là một sáng tạo vĩ đại. Tô Vân chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ khi công pháp mới đã được lĩnh hội thông suốt. Bây giờ trong đầu hắn có vô số linh quang chợt lóe lên. Hắn phải nắm bắt những linh quang này, áp dụng chúng vào công pháp của mình. Khai sáng một môn công pháp, ấn chứng học vấn của thánh nhân, đây chính là cảnh giới trình thánh. Con đường công pháp của hắn không phải là con đường cũ. Công pháp trước đây mở đầu là hồng lô thiện biến để trúc cơ. Sau khi trúc cơ, lấy linh giới làm hồng lô để lớn mạnh tính linh. Sau đó tính toán phương vị của 72 động thiên, mở ra 72 động thiên. Sau khi tính linh tu luyện đến cực hạn, mở ra ly uyên, mượn áp lực của cửu uyên để luyện nguyên khí thành chân nguyên. Chân nguyên tu thành, mượn cửu uyên quan sát trung sơn, trúc long để luyện tính linh chân nguyên thành ly châu. Ly châu phi thăng, thoát khỏi cửu uyên để có cơ duyên phá vỡ châu, tu thành thiên tượng tính linh. Trong đó, sở dĩ có thể mượn ly uyên để luyện nguyên khí thành chân nguyên, chủ yếu là vì ly uyên chính là cửu uyên thập tinh bao quanh trung sơn động thiên. Chín đại uyên này là chín tầng phong ấn, giam cầm trung sơn động thiên. Nguyên khí tiến vào cửu uyên, trải qua trùng trùng ma luyện, có thể diễn biến thành chân nguyên. Mà tính linh của linh sĩ lặn vào cửu uyên, quan sát trung sơn trúc long và chân nguyên kết hợp, hóa thành ly châu. Ly châu phi thăng trong cửu uyên cũng là mô phỏng tình cảnh thực tế thoát khỏi cửu uyên. Đây là cảnh giới do đệ nhất thánh hoàng sáng tạo, sự ảo diệu trong đó rất đáng để suy ngẫm và thưởng thức. Tuy nhiên, đối với Tô Vân, cảnh giới công pháp trước đây đã được tiền nhân nghiên cứu quá kỹ lưỡng, đến mức chứa đầy những chi tiết vụn vặt. Ví dụ như cảnh giới trúc cơ, hiện nay thiên địa nguyên khí đã trở nên vô cùng dồi dào, cảnh giới này hoàn toàn có thể loại bỏ, thay vào đó là cảnh giới nhục thân. Lại ví dụ như cảnh giới uẩn linh, cảnh giới uẩn linh truyền thống cần phải mở ra 7 động thiên, cuối cùng thông qua việc tính toán các động thiên thứ 7 khác nhau để xác định phương vị của 72 động thiên. Mà hiện tại, thiên thị viên, đế tọa, trung sơn động thiên đã dung hợp, các động thiên khác cũng đang tụ lại với nhau. Vậy thì, cảnh giới uẩn linh cũng không cần phức tạp như vậy, chỉ cần mở ra một động thiên là được, cố gắng đơn giản hóa, rút ngắn con đường vận hành công pháp, biến phức tạp thành đơn giản. Trung sơn trúc long chiếm hai đại cảnh giới, nguyên động và ly uyên. Lần này, công pháp của Tô Vân lấy trung sơn trúc long làm trung tâm, khắc lên đó những phù văn tiên đạo do chư thiên thần ma tạo thành, từ đó đạt được mục đích luyện hóa nguyên khí thành chân nguyên. Về phần chín đại uyên trong ly uyên truyền thống, hắn đã trực tiếp loại bỏ, thay vào đó là cửu uyên trong thiên tượng vũ trụ. Cửu uyên bao quanh trung sơn trúc long tạo thành một cảnh giới, đạt được mục đích luyện hóa nguyên khí, tính linh thoát thai hóa thành thiên tượng. Khi đệ nhất thánh hoàng Hiên Viên sáng tạo ra hai cảnh giới này, ngài đang đứng ở vị trí thiên uyên tứ, tức là trên hỏa vân động thiên. Ngài quan sát cửu trọng uyên của thiên uyên từ hỏa vân động thiên. Cảnh tượng nhìn thấy tự nhiên có chút khác biệt so với cảnh tượng nhìn từ bên ngoài thiên uyên và từ trung tâm thiên uyên là trung sơn động thiên. Tô Vân sau khi quan sát từ bên ngoài thiên uyên và trên trung sơn động thiên, đã đại tu hai cảnh giới này, hợp hai làm một. Cộng thêm Quảng Hàn, Lôi Trì, Trường Viên mà hắn đã tìm tòi ra trong mấy năm qua, như vậy đã hình thành 9 cảnh giới: Động Thiên, Nhục Thân, Trung Sơn, Quảng Hàn, Lôi Trì, Trường Viên, Thiên Tượng, Trinh Thánh, Nguyên Đạo. Về phần Trinh Thánh, đó là sự thống nhất của công pháp. Nguyên Đạo là sự thành tựu về tâm cảnh và sự đại viên mãn của công pháp, là thành tựu độc đáo của thế giới Nguyên Sóc. Các thế giới khác thường không có hai cảnh giới này. Họ tu luyện đến thiên tượng là đã có thể phi thăng. Mà cảnh giới Trinh Thánh và Nguyên Đạo chính là nền tảng để Nguyên Sóc có thể đứng vững trong đại thiên thế giới. Tô Vân chuyên tâm hoàn thiện công pháp, không hề phân tâm. Thiếu niên Bạch Trạch và Kiếm Nam Thần Quân thì đang ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi bị chấn động sâu sắc. Vị trí của họ lúc này chính xác là ở hốc mắt của tinh hệ Trúc Long, hay nói đúng hơn, họ đang ở trong con mắt của tinh hệ Trúc Long. Đứng trong hốc mắt của Trúc Long nhìn xuống, có thể thấy được đại não của Trúc Long. Đó là một cấu trúc hình não do một cụm thiên hà tạo thành. Những chuỗi ánh sao lúc sáng lúc tối, như thể tư duy của Trúc Long đang lưu chuyển. Và khi nhìn xuống nữa là tinh vân Trung Sơn còn hùng vĩ hơn. Tinh vân Trung Sơn có hình dạng như một chiếc chuông, như một chiếc chuông lớn vô cùng trong vũ trụ đang úp xuống. Đây là một hình thái tự nhiên. Điều kỳ lạ hơn nữa là họ có thể thấy tinh vân ở phần mũi chuông tạo thành một đường cong phóng ra. Thứ được phóng ra là một chuỗi sao gồm hàng nghìn mặt trời, rồi lại bị lực nguyên tử kéo về trong tinh vân tạo thành hình dạng của mũi chuông. Tiếng rung động vừa rồi chính là từ tinh vân Trung Sơn truyền đến. Vùng tinh vân này lại giống như một món linh binh tiên đạo. Các vì sao rung động một cái, giải phóng ra một nguồn năng lượng gần như vô tận trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lúc này, tinh hệ Trúc Long vẫn đang trong quá trình tiếp nhận luồng năng lượng này. Kết quả của việc tiếp nhận năng lượng từ tinh vân Trung Sơn là những thiên hà tối trong hốc mắt của tinh hệ Trúc Long lần lượt được thắp sáng. Đạo Thánh, thiếu niên Bạch Trạch và thần quân Liễu Kiếm Nam ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, hồi lâu không thể hoàn hồn. Oánh Oánh vốn đang bay lượn trong linh giới của Tô Vân, xem xét hắn hoàn thiện các cảnh giới, nhưng mãi không nghe thấy tiếng của những người khác. Xung quanh là một sự im lặng kỳ lạ. Tiểu thư quái trong lòng thấy lạ, áp mặt vào rìa linh giới của Tô Vân, nhìn ra ngoài, không khỏi run lên, không thể rời mắt. Trong mắt Trúc Long, bao quanh họ là những thiên hà con lớn nhỏ. Những thiên hà con này vốn là một vùng tối tăm, giờ đây từng mặt trời được thắp sáng, chiếu rọi cả bầu trời trong mắt Trúc Long. Những thiên hà con này tạo thành các loại hoa văn phù văn tiên đạo kỳ lạ. Từng mặt trời như là nền tảng của phù văn tiên đạo, cùng nhau tạo nên những hoa văn vô cùng phức tạp. Có cái tạo thành vòng sao, có cái tạo thành chuỗi sao, có cái thông qua ánh sao tạo thành thần ma đồ. Những ngôi sao này vận hành theo quy luật riêng. Khi các vì sao vận hành, hoa văn phù văn tiên đạo do chúng tạo thành không ngừng biến đổi. Sự biến đổi này lại dung hợp, lại cũng phù hợp với phù văn tiên đạo, không hề có chút hỗn loạn nào. Các thiên hà con lớn nhỏ không ngừng tỏa ra ánh tiên quang lộng lẫy, chiếu rọi phía trước họ. Ở phía trước họ, tiên quang do các thiên hà bắn ra đã tạo thành con ngươi trung tâm của Trúc Long. Ánh sáng của con ngươi trung tâm đang rung chuyển dữ dội. Hoa văn phù văn tiên đạo trên đó biến đổi khôn lường, trong nháy mắt thay đổi vạn lần. Bên trong dường như có thứ gì đó đang quẫy động, không ngừng chiếu rọi, phản xạ ra từng luồng ánh sáng. Oánh Oánh ngơ ngác, đột nhiên tỉnh táo lại, bay sang phía bên kia của linh giới Tô Vân, áp vào rìa linh giới, nhìn ra ngoài. Đối diện với con người trung tâm của Trúc Long là một vùng trời tối đen như mí mắt của Trúc Long. Lúc này, tiên quang được phản chiếu từ con người đó đã tạo thành một vùng sáng hẹp dài vô cùng trong vùng trời tối đen này, như thể Trúc Long đang từ từ mở mắt. Chỉ là tốc độ rất chậm. Có lẽ, chính dị tượng Trúc Long mở mắt này đã kinh động đến tiên giới, khiến họ phải cử thần quân Liễu Kiếm Nam đến điều tra nguyên nhân. Ngoài ra, còn có một vòm trời tạo thành một không gian hình tròn rất giống thành trong của mắt. Ánh sáng từ con ngươi trung tâm của Trúc Long thỉnh thoảng chiếu lên thành trong, trên đó các loại quang văn kỳ lạ lưu động như thể có sự sống. Cảnh tượng này rốt cuộc là gì? Oanh Oanh có chút thắc mắc. Ngay cả thần quân Liễu Kiếm Nam cũng chưa từng thấy cảnh tượng tiếng chuông của Trung Sơn giải phóng năng lượng tinh vân, thắp sáng các vì sao. Càng chưa từng thấy các vì sao tạo thành phù văn tiên đạo tự nhiên, huống chi là dị tượng những phù văn tiên đạo này chiếu rọi, tạo thành mắt của Trúc Long. Mà phù văn tiên đạo trong mắt Trúc Long không ngừng khắc lên một thứ gì đó, đây càng là chuyện họ không thể tưởng tượng nổi. Huynh trưởng ở tiên giới đã thấy qua cảnh này chưa? Thiếu niên Bạch Trạch hỏi. Thần quân Liễu Kiếm Nam lắc đầu. Chưa từng thấy. Nói thật, tiên giới tuy tráng lệ phi thường, nhưng nhiều nơi đã bị kiếp hồi bao phủ, trở nên khó sống. Thỉnh thoảng còn bùng phát kiếp hỏa, chỉ có một số ma quái sống trong kiếp hồi. Cảnh tượng tráng lệ như thế này, trong tiên giới cũng không có. Đạo Thánh lẩm bẩm. Tiên cảnh nhân gian. Không đúng, trong tiên giới cũng không có cảnh tượng này. Vậy đây chính là tiên cảnh rồi. Ánh mắt thần quân Liễu Kiếm Nam lóe lên, nói. Nơi này càng giống một bảo địa. Còn trong con người thì như có bảo vật gì đó đang được thai nghén, cần hấp thụ thiên địa nguyên khí. Chỉ là quy mô của bảo địa này lớn hơn bất kỳ bảo địa nào trên thế gian. Quy mô thiên địa nguyên khí mà món bảo vật này hấp thụ cũng vô cùng khủng bố, thậm chí cần phải hút năng lượng từ các vị sao? Chúng ta đến đó xem thử. Hắn càng nói, lòng càng kích động, không cho mọi người từ chối. Thiếu niên Bạch Trạch nói, Đạo Thánh, ngươi là tính linh, chuyến đi này không biết sẽ có nguy hiểm gì, ngươi ở lại chăm sóc tổ các chủ, ta đi cùng huynh trưởng. Đạo Thánh gật đầu, nói, tổ các chủ đang tham ngộ công pháp, quả thực là cần người bảo vệ, lão đạo sẽ... Đột nhiên, thần quân Liễu Kiếm Nam nói, đã đến rồi thì cùng đi, không ai được ở lại. Đạo Thánh sững sờ, nhìn về phía thiếu niên Bạch Trạch. Ánh mắt Bạch Trạch lóe lên, nói, nếu huynh trưởng đã nói vậy, thì Đạo Thánh đành chịu thiệt một chút, đi cùng chúng ta. Đạo Thánh đáp lời. Thiếu niên Bạch Trạch nói đầy ẩn ý, Đạo Thánh hãy bảo vệ tốt bản thân, cũng phải bảo vệ tốt tổ các chủ. Đạo Thánh nghiêm nghị. Thần quân Liễu Kiếm Nam đi trước một bước, hướng về phía con ngươi trung tâm của Trúc Long. Lúc này, đột nhiên trong con ngươi trung tâm đó ánh sáng rực rỡ, từng luồng ánh sáng chiếu lên vòm trời. Trên vòm trời hiện ra những hoa văn kỳ lạ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những hoa văn đó chiếu xuống, ở phía trước họ, lại đột nhiên xuất hiện một cánh cổng khổng lồ. Cánh cổng chia làm hai cánh, trên cả hai cánh đều có những phù văn tiên đạo đang sáng lên. Phù văn tiên đạo dần dần phóng to, tạo thành hình ảnh hai vị thần đối mặt nhau, mặt mày dữ tợn, mang bộ mặt của quỷ vương, như thể được sinh ra từ cùng một bào thai, nhưng lại có chút khác biệt. Đạo Thánh tấm tắc khen ngợi, nói, nếu bảo địa này thật sự có một món bảo vật phi thường đang được thai nghén, thì món bảo vật đó chắc chắn phi thường đến cực điểm, như thể có linh tính. Nó lại có thể tự tạo ra một vùng phong cấm để cản đường chúng ta. Oánh Oánh dùng pháp lực nâng đỡ thân thể Tô Vân, bay phía sau họ, đột nhiên run giọng nói, Đạo Thánh lão gia, môn thần nhà các ngài có thể hóa thành xương thịt không? Trên cánh cổng khổng lồ phía trước, hai vị môn thần quỷ vương đang từ từ mọc ra xương thịt, trở nên ngày càng ba chiều, bước xuống từ trên cổng. Món bảo vật này lại có thể tạo vật, sáng tạo thần ma. Ánh mắt thần quân Liễu Kiếm Nam ngày càng nóng rực. Hắn ta lẩm bẩm, nếu có thể có được món bảo vật này, không, nếu có thể mượn sức mạnh của bảo vật này, ta sẽ hoành hành thiên hạ. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.